Vạn đạo long hoàng, chương 242, ngăn không được thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lão giả vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tuổi còn trẻ, nhưng đối với tại võ đạo lý giải lại cao đích kinh người. Vừa rồi rõ ràng chỉ điểm đại hán kia vài câu, tựu làm cho đối phương vũ kỹ đột phá. Này lại để cho lão già trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Oa xào, hướng mộc lão gia hỏa này. Quá rào hoạt rồi, rõ ràng đoạt trước một bước. Đáng giận, các ngươi ai cũng đừng tìm ta đoạt. Trận tiếp theo, đến phiên ta khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phiên ngươi, dựa vào cái gì? Thiên Vân công tử dùng chính là trường thương, ta dùng cũng là trường thương. Trận tiếp theo, nên ta lên sân khấu. Nên ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên khán đài, mấy cái đại vũ sư lục trọng cao thủ rõ ràng tranh đoạt lên. Những người khác trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này tranh giành muốn đoạt lấy khiêu chiến Lục Minh. Không là vì Lục Minh quá yếu, mà là vì hắn quá mạnh mẽ. Chuyện như vậy, quả thực là mới nghe lần đầu. Lục Minh mình cũng có chút sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bởi như vậy, hắn ngược lại không lo lắng không có nhân tiếp nhận khiêu chiến của hắn rồi. Mời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền, hướng về lão giả nói. Xin chỉ giáo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả ôm quyền, sau đó xuất hiện một thanh trường kiếm. Xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang phá không, hướng về Lục Minh đánh tới. Như là trước khi như vậy, Lục Minh cũng không có vội vã đánh trả. Lấy thân pháp né tránh, đồng thời quan sát lão giả kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 30 chiêu về sau, Lục Minh tùy ý nhất thương, cơ hồ cùng trước khi đại hán kia đồng dạng. Lão giả kiếm pháp bị phá, thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng lão giả chẳng những không có uể oải, ngược lại tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lục Minh, vẻ mặt chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền dựa theo trước khi quan sát đến đấy, cùng với mình lý giải, đem lão giả kiếm pháp sơ hở chưa đủ chỗ nói một lần. Lão giả nghe xong, tinh tế thưởng thức, sau đó cuồng hỉ, trên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cùng kính hướng về Lục Minh thi lễ một cái. Nói, lão hủ cảm tạ Thiên Vân công tử chỉ điểm tri ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối không cần khách khí. Lục Minh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, lão già cảm thấy mỹ mãn đi xuống đài chiến đấu. Thiên Vân công tử, ta hướng ngươi thỉnh giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già vừa xuống đài, nhất đại hán muốn xông lên đài chiến đấu. Ta ra, đến phiên ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác một bên, cũng có nhân hướng đài chiến đấu phóng đi. Là đến phiên ta, người cút cho ta xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăn chính là ngươi, Hai người gào thét, sát khí bắn ra, lập tức muốn đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, bốn phía đám người một hồi mộng, bức, Lục Minh bản thân cũng không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, muốn khiêu chiến, từng bước ra. Nói cách khác, hủy bỏ khiêu chiến của các ngươi tư cách. Trọng tài hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chủ trì đế thiên đấu võ trường nhiều năm. Tình huống như vậy, cũng là lần đầu tiên đụng phải. Trọng tài, là ta trước khiêu chiến được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên đại hán kêu lên, nói bậy, là ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác cũng không nhường cho. Tốt rồi, người trước, người sắp xếp đằng sau một vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng tài trầm mặt, đầu tiên chỉ hướng trung niên đại hán nói. Trung niên đại hán đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác có chút không cam lòng. Đứng ở một bên, trung niên đại hán nhảy lên đi lên đài chiến đấu. Đối với Lục Minh liền ôm quyền. Cung kính nói, chấm, Thiên Vân công tử, ta cũng là dùng thương đấy. Cũng xin chỉ giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, trung niên đại hán trong tay xuất hiện một cây trường thương. Mời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, lập tức, trung niên đại hán thu liễm tâm thần. Trường thương run lên, không trung lập tức xuất hiện hơn 10 đóa thương hoa. Từng đạo mũi thương, hướng về Lục Minh kích, bắn đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, né tránh hơn 10 chiêu. Tùy do trung niên đại hán đem mạnh nhất vũ kỹ thi triển một lần. Sau đó đánh bại dễ dàng đối phương, chỉ điểm đối phương nhược điểm. Trung niên đại hán tự nhiên cuồng hỉ, thiên ân vạn tạ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, một người khác lên sân khấu. Lục Minh theo nếp bào chế. Đảo mắt, Lục Minh lấy được 5 thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, Lục Minh này 5 thắng liên tiếp và những người khác hoàn toàn không giống với. Hắn đối thủ, mỗi lần thua về sau, đều là thiên ân vạn tạ rời khỏi. Tại đây thiên vân trên người. Thật đúng là chuyện gì đều có thể phát sinh a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành cảm thán, Minh Phong liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 tháng liên tiếp về sau, đúng là thứ 6 chiến rồi. Thứ 6 trận, trực tiếp lên rồi nhất cái có phần có danh tiếng cao thủ. Cái này cao thủ, từng tại đế thiên đấu võ trường lấy được lục thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lịch sử chiến tích, tự nhiên không làm khảo thí, trực tiếp có thể ra tay. Bất quá người này, đối với Lục Minh y nguyên rất khách khí. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Lục Minh. Đi lên, cũng là ôm mời Lục Minh chỉ giáo tâm tư đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân công tử, xin chỉ giáo, này nhân cũng rất khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu. Kết quả, tự nhiên không có chút nào lo lắng. Lục Minh đơn giản chiến thắng đối thủ. Cũng chỉ điểm một cái đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục thắng liên tiếp, 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp. Rất nhanh, Lục Minh thành công lấy được 10 thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn 10 thắng liên tiếp, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Thậm chí không có kích thương một người. Thiên Vân, ngươi 10 thắng liên tiếp rồi. Nếu như tiếp tục khiêu chiến, nhất định phải vượt qua một cái cấp bậc. Khiêu chiến đại vũ sư thất trọng cao thủ. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng tài nhìn về phía Lục Minh. Hỏi, tiếp tục, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút do dự gật đầu rồi. Toàn trường người xem đều lộ ra vẻ chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vượt qua nhất cấp khiêu chiến. Có thể lấy được bao nhiêu chiến tích đâu này. Có thể lấy được mấy tháng liên tiếp đâu này. Vượt qua nhất cấp khiêu chiến. Đế thiên đấu võ trường không có khả năng lại để cho bình thường đại vũ sư thất trọng vũ giả đi lên. Đi lên khẳng định đều là đại vũ sư thất trọng bên trong đến cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, trọng tay gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Nói, có đại vũ sư thất trọng cao thủ trên đài khiêu chiến Thiên Vân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến, trọng tài vừa dứt lời. Nhất cái chừng 30 tuổi thanh niên đứng dậy, leo lên đài chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thái, người có thể trực tiếp ra tay. Trọng tài chứng kiến người thanh niên này, cũng không để cho người này khảo thí thực lực. Hiển nhiên, người này tại đế thiên đấu võ trường, vẫn là có phần có danh tiếng đấy. Đạt được trọng tài tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, cho dù ra tay, ta không phải trước khi những đại vũ sư đó lục trọng vũ giả có thể so sánh đấy. Dương Thái lộ ra phi thường tự tin, nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời, Lục Minh mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Dương Thái toàn lực bộc phát. Trong tay trường mâu tản mát ra sáng chói hào quang. Hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương chấn động, thân thương chấn động, không khí phát ra khủng bố chấn động. Một đạo đáng sợ sóng xung kích, hướng về Dương Thái phóng đi. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thái bị cỗ này sóng xung kích xông lên, thân thể như đạn pháo giống như, bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đài chiến đấu. Tí ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu. Thậm chí không có thi triển cái gì vũ kỹ. Chỉ là thân thương chấn động mà thôi. Liền đem Dương Thái đánh bay xuất chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực cường đại, trước khi 10 trận, Lục Minh đều là khách khí, đều là hơn 10 chiêu về sau. Đánh bại đối phương, cũng không có triển lộ ra cái gì cường đại chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lại để cho có ít người đều thiếu chút nữa đã quên rồi Lục Minh thực lực. Hiện tại, mới rốt cục nhớ tới. Lục Minh chiến lực, thế nhưng là khủng bố vô cùng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thái giãy giụa đứng dậy, kinh hãi nhìn Lục Minh liếc, thất tha thất thểu rời đi. Đón lấy, khiêu chiến tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng liên tiếp, ngăn không được thắng liên tiếp. Một giờ không đến, Lục Minh đã lấy được vượt qua nhất cấp 7 thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường, nghị luận nhao nhao, đều tại kích động nghị luận. Vượt qua nhất cấp 7 thắng liên tiếp rồi. Các người nói, Thiên Vân có thể hay không lấy được vượt qua nhất cấp 10 thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó mà nói, đến một bước này, Đế Thiên đấu võ trường chỉ sợ ngồi không yên, sẽ phái ra cường giả chân chính. Đến bây giờ mới thôi, Đế Thiên đấu võ trường còn không có phái ra Tử Đấu Sĩ đâu này. Đúng vậy, theo ta thấy, trận tiếp theo, Đế Thiên đấu võ trường muốn phái ra Tử Đấu Sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.